Đan Võ Thần Tôn, chương 876, Thanh Nhật Huyền Thảo tung tích. Gocchuyenaudio.com, Ngô Lão càng yên lặng, chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt mười phần quỷ dị. Theo đi sâu, rừng núi dần dần rậm rạp, cây cối càng ngày càng cứng cáp. Ngàn năm cổ thụ che khuất bầu trời. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà đám người xuyên qua rừng núi, đi vào một tòa trên sườn núi. Đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng thanh thúy hót vang. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Cái kia hót vang chỗ có một cỗ khí tức mạnh mẽ, đang ở cấp tốc tiếp cận nơi này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên, chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh ở giữa không trung xoay quanh. Đó là một đầu màu xanh to lớn loài chim yêu thú, xòe hai cánh có tới dài hơn 30 thước. Trên thân mọc đầy màu xanh lông vũ, hào quang mờ mịt như ngọn lửa tư tư nhảy. Lên, đây là Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên nụ cười. Thanh Nhật Minh Viêm Loan dùng Thanh Nhật Huyền Thảo làm thức ăn, phụ cận chắc chắn có Thanh Nhật Huyền Thảo. Mà lúc này, cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan cũng đã phát hiện Diệp Tinh Hà đám người. Nó ngửa đầu cao minh, xoay quanh một tuần, đáp xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đỉnh đầu bóng mờ bao phủ, cuồng phong đột khởi. Trong chớp mắt Thanh Nhật Minh Viêm Loan tập đến trước người, lợi chảo như câu cầm lấy Lưu Thiên Cừ. Cẩn thận, Diệp Tinh Hà chau mày, hô to một tiếng. Lưu Thiên Cừ chờ người quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Không tốt, này Thanh Nhật Minh Viêm Loan thực lực mạnh mẽ, có thể so với thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Không thể chọi cứng, trước tiên lui. Mấy người kinh hô liên tục quay người liền muốn chạy, ngay sau đó, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Màu xanh quyền ảnh tốc độ cực nhanh, đánh tới hướng Thanh Nhật Minh Viêm Loan bụng dưới. Ầm, một quyền này, lực đạo cực lớn. Thanh Nhật Minh Viêm Loan gào thét một tiếng, đúng là bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, lồng vũ bay tán loạn tung bay bay là tả hạ xuống. Chỉ nghe oanh, một tiếng, cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan đập ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt bụi đất tung bay. Nó trái cánh phía trên, đứt gân gãy xương, máu tê chảy ngang. Thanh Nhật Minh Viêm Loan vùng vẫy đến mấy lần, mới lảo đảo, hướng nơi xa bay đi. Muốn chạy, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, gión mũi chân, hai luồng kình phong tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết, hắn từng bước đạp không, đuổi sát Thanh Nhật Minh Viêm Loan mà đi. Lưu Thiên Cừ đám người thấy này, hai mặt nhìn nhau, đều có chút. Lưỡng lự, Ngô Thành Hổ sừng sốt một chút nghi ngờ nói, Diệp huynh đệ vì sao muốn truy cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Diêu Nắng Sớm khẽ nhíu mày, đáp nghe Diệp huynh đệ nói qua, muốn tìm Thanh Nhật Huyền Thảo, nhưng loại này yêu thú là quần cư tùy tiện theo sau, quá mức nguy hiểm, chúng ta muốn hay không theo tới. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là đem ánh mắt tụ vào đến Ngô Lão trên thân. Mà Ngô Lão tầm mắt lấp lánh yên lặng không nói. Lưu Thiên Cừ mắt thấy Diệp Tinh Hà thân hình đi xa, sắc mặt lo lắng. Hắn khẽ cắn môi, hướng Ngô Lão chắp tay một cái, Ngô Lão tha thứ ta đắc tội, lần này cần nghe ta. Chấm, tiếp theo, hắn phất tay hét to tất cả mọi người đi theo ta, đi giúp Diệp huynh đệ. Dứt lời, Lưu Thiên Cừ đám người thân hình tránh gấp hướng Diệp Tinh Hà phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đuổi sát Thanh Nhật Minh. Viêm Loan, đi vào một chỗ tuyệt bích trước đó, tuyệt bích phía dưới cây cối xanh ngát. Cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan thể lực chống đỡ hết nổi, rơi thẳng xuống, rơi vào trong núi rừng. Chỉ nghe oanh, một tiếng, nện đứt cổ thụ, cành lá bay tán loạn. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, xúc sinh, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn, đã rơi vào cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan trước người. Thanh Nhật Minh Viêm Loan thân chịu trọng thương, hai cánh bẻ gãy, không ngừng giãy giụa. Nó ngẩng đầu lên, từng tiếng gào thét dường như đang kêu gọi cái gì. Chỉ nghe xa xa tuyệt bích thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng đáp lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, cầu viện. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, hắn một quyền đánh phía Thanh, Nhật Minh Viêm Loan đầu. Cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan hai mắt xích hồng, cũng là phát hung ác. Nó gào thét một tiếng, bỗng nhiên kéo ra miệng rộng thổ lộ ra một ngụm ngọn lửa màu đen. Hồng hộc, ngọn lửa màu đen như trường long, dài tới hơn 3 mét, đánh thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Vùng vẫy dãy chết, Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát khẽ thôi động trong cơ thể thần cương. Lập tức một vệt điện hào quang màu xanh tại hắn trên thân thể lấp lánh. Bất diệt càn khôn thể, trên nắm tay càng là thanh quang mãnh liệt, một quyền này, khí thế lăng lệ, đánh vào ngọn lửa màu đen phía trên. Ầm, một tiếng, hỏa diễm nổ tung, quyền thế không giảm, vẫn như cũ tầng tầng đánh phía Thanh Nhật Minh Viêm Loan đầu. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, máu tươi văng khắp nơi, thanh Nhật Minh Viêm Loan đầu trực tiếp bị oanh vỡ. Sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mới vừa hót vang phương hướng. Thanh Nhật Minh Viêm Loan, vui tại Thanh Nhật Huyền Thảo bên cạnh xây tổ. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh tự lẩm bẩm, chỉ cần tìm được xào huyệt của nó, nhất định có thể tìm tới Thanh Nhật Huyền Thảo. Nghĩ tới đây, thân hình hắn chớp động hướng về hót vang tiếng mà đi. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đi vào tuyệt bích phía dưới. Nơi đây cỏ cây thưa thớt tầm mắt khoáng đạt, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tuyệt bích trước đó, có một khỏa cứng cáp cổ thụ, dị thường dễ thấy. Tán cây vị trí trúc có lớn đại xào huyệt, cái kia, liền là Thanh Nhật Minh Viêm Loan xào huyệt. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, bước nhanh hướng cái kia viên cổ thụ tiến lên. Có thể khoảng cách cổ thụ trên dưới 100 mét, thời điểm, chợt nghe một hồi tiếng đánh nhau. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nghiêng tai lắng nghe. Phía trước không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng ai minh. Hắn thấp giọng nói, phía trước có người, đang cùng Thanh Nhật Minh Viêm Loan tranh đấu, cơ hội tốt ta lại đi trong hang ổ tìm kiếm Thanh Nhật Huyền Thảo. Tiếng nói rơi xuống đất thân hình hắn chớp động đi vào cổ dưới cây. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, mấy bước về sau, đã đi tới trong xào huyệt. Này xào huyệt cực lớn, do cứng cáp nhánh cây đắp lên mà thành. Ở trung ương vị trí có một đống lớn chừng bàn tay, thanh quang oánh oánh thảo dược. Cái kia chính là Thanh Nhật Huyền Thảo. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, lách mình đi vào trong xào huyệt lật bàn tay một cái, đem Thanh Nhật Huyền Thảo đều thu lấy. Mẹ nó ai dám tiệt hồ lão tử, nhưng lúc này, sau lưng bỗng, nhiên vang lên một tiếng gầm thét, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Hồng Phi thở hổn hển, đứng tại xào huyệt rìa. Trên người hắn tràn đầy vết máu, có chút chật vật. Mới vừa cùng Thanh Nhật Minh Viêm Loan đánh nhau người chính là Trần Hồng Phi đám người. Là ngươi, Trần Hồng Phi sừng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ cao giọng hét lớn, danh con, ngươi mẹ nó làm sao còn chưa có chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức cười lạnh, ta đương nhiên sẽ không chết, bất quá, ngươi liền sắp chết. Nói xong, hắn hơi nhíu mày, chỉ Trần Hồng Phi sau lưng. Trần Hồng Phi sắc mặt đột biến, giống như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một đầu to lớn thân ảnh, đang ở cấp tốc tiếp cận. Đó là một cái khác Thanh Nhật Minh Viêm Loan, mới vừa Diệp Tinh Hà giết chết đây chẳng qua là chim mái, mà đây chỉ là chim trống. Chim trống so chim mái càng cao hơn lớn, mạnh mẽ, chỉ dựa vào khí tức phán đoán, đã đi đến thiên hà cảnh đệ thất trọng đỉnh phong. Cách chương,